Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 146.146. Tô Đường đối tinh tế sự tình trước kia không quá hiểu biết. Nhưng là đối này cũng có điều nghe thấy. Tinh tế 4S cấp cường giả không nhiều lắm. Bị Gus đại đế bị thương nặng trở thành phế nhân cũng chỉ có một cái. Chỉ là không nghĩ tới Hạ Dung Thành trước lĩnh chủ cư nhiên là giấu ở chỗ tối. Duy trì cách ly khu bạo động phía sau màn sao Boss không tước. Việc này ngươi có chứng cứ sao? Tô Đường đầu ngón tay nắm chặt, thấp giọng hỏi hỏi, Hạ Dã Bạch lắc đầu, oán hận mà nói, không có chứng cứ, những việc này một bộ phận là ta phụ thân cũ bộ nói cho ta. Một bộ phận là ta chính mình thuận đằng sờ dưa điều tra ra. Hạ Trâm cùng Gus đại đế một trận chiến lúc sau, tinh thần lực bị thương nặng trở thành phế nhân, đối ngoại cáo ốm, nhìn như từ bỏ Hạ Dung Thành quyền to, kỳ thật lui cư phía sau màn, liên hợp nhiều mặt thế lực ý đồ lật đổ Gus đại đế chính quyền. Mấy năm nay tinh tế phản quốc sự kiện sau lưng đều có hắn thân ảnh. Ngay cả năm đó Thu Lạc Thành quý tộc y gia phản quốc cũng là bị Hạ Trâm xui khiến. Làm cho Thu Lạc Thành thất bại thảm hại, ta phụ thân trong lúc vô ý phát hiện chân tướng, không muốn cùng hắn thông đồng làm bậy, bị hắn hại chết, Hạ Trâm tinh thần lực bị hủy lúc sau. Tính tình đại biến, hành sự cẩn thận, thu dưỡng một đám tinh tế dân chạy nạn, đem Hạ Dung Thành coi như hắn luyện cổ tráng, hiện tại Hạ Dung Thành lĩnh chủ cũng là hắn con rối. Chúng ta Hạ gia gia tộc nội đấu cũng là hắn một tay làm cho, Địch Hạnh bổ sung nói. Chúng ta tinh tạc nguyên bản chính là Hạ Dung Thành chạy nạn đi ra ngoài chi nhánh. Mấy năm nay cũng là công thức tài chính duy trì tinh tạc. Khơi mào tinh tạc cùng đế quốc quân phương rằng co, biết được công thức bí mật, ta lúc này mới quyết định cùng đế quốc hòa đàm. Chỉ là những việc này một khi bại lộ ra tới, đế quốc nhất định sẽ phái người điều tra. Đến lúc đó, cách ly khu sự tình liền giấu không được. Tô Đường, ngươi có cái gì ý kiến hay sao? Tô Đường nhăn lại chân mày, hít sâu nói, tình hình thực tế nói, công tước sự tình chính là đế quốc một cây gai độc. Không, tinh tặc liền sẽ không có an bình nhật tử quá, cách ly khu bên kia cũng sẽ bạo động không ngừng, đến nỗi ta thân phận, ta sinh ra liền ở cách ly khu. Liền ta chính mình cũng không biết ta tổ tông là bởi vì tội gì dân bị lưu đày. Không sao, nếu bởi vì là lưu đày giả thân phận liền sẽ mất đi hết thảy. Kia nàng trọng đầu bắt đầu liền hảo, Địch Hạnh cùng Hạ Dã Bạch liếc nhau. Gật đầu nói, hảo, Tô Đường, vậy ngươi cẩn thận một chút, Hạ Dã Bạch cùng Địch Hạnh không thể lâu ngốc. Thực mau liền rời đi, Tô Đường chờ hai người rời khỏi sau. Lại qua nửa giờ mới ra thực tế ảo thể nghiệm quán. Ngồi trên thành tế tinh hạm, nhân công tước này cọc sự tình trong lòng nghẹn muốn chết. Lúc trước lưu lại tiến sĩ nguyên bản là tưởng tra ra công tước thân phận. Không nghĩ tới hiện tại nhưng thật ra trở thành nàng bùa đòi mạng. Tô Đường nhìn bên ngoài phồn hoa. Tựa cẩm ca nần thành, chẳng lẽ trước mắt hết thảy chung sẽ là hoa trong gương. Trăng trong nước công dã chẳng sao. Mấy năm nay nàng thu hoạch chân quý nhất chính là hữu nghị, sư sinh tình, cùng với bị nàng cường lực bỏ qua không muốn thừa nhận cảm tình, nàng sớm đã thành thói quen hình. Chiếu khi, bồi tại bên người hắc y vu sư, thần khởi ngay lúc hoàng hôn, ở hoa viên nhỏ tu bổ hoa cỏ tô vu, sinh hoạt điểm điểm tích tích nảy lên trong lòng, không chỗ nào che giấu thành tế trên tinh hạm. Lân tòa mấy cái người trẻ tuổi hưng phấn mà nói chuyện với nhau, các ngươi biết không? Tô Đường mua ngoài thành 10 cây em chỗ núi hoang, nghe nói kia vùng mà đều bán điên rồi, đều ở cướp mua thiệt hay giả. Mua núi hoang làm cái gì? Khai hoang trồng trọt a, liền ở nhà của chúng ta phụ cận, chúng ta thôn đều cao hứng hỏng rồi, nói về sau không chuẩn có thể nhìn thấy Tô Đường đâu. Phía trước trừ tịch hình chiếu. Nàng chỉ lộ sườn mặt, quá đáng tiếc lộ sườn mặt là đúng. Hiện tại toàn tinh tế đều lấy nàng vì tấm gương. Nếu là đi ở trên đường bị người nhận ra tới, Chẳng phải là lộ đều đổ đến không thể động, ngươi đừng nói. Ta phát hiện ta bên người tiểu tỷ tỷ sườn mặt rất giống. Hại, ta gần nhất xem ai đều giống Tô Đường. Vậy cố lên đi, làm mộng, nếu là có một ngày chúng ta cũng có thể tiến viện nghiên cứu đâu. Vậy có thể nhìn thấy Tô Đường. Ngoặc kép, Tô Đường khóe môi không tự giác mà giơ lên. Hồi lâu thấp thấp thở dài. Nơi tay hoàn thượng soát thực tế ảo quảng trường tin tức. Thực tế ảo quảng trường một nửa đề tài tại Liêu Thành ngoại mua đất làm ruộng sự tình. Một nửa kia đề tài là sương mù chi thành thăm dò sự tình. Hiện tại sương mù lui tán, thăm dò nguy hiểm hệ số thẳng tắp giảm xuống, thăm dò đội mỗi lần đều thắng lợi trở về. Tóm lại nhất phái vui sướng hướng vinh chi cảnh, thực tế ảo tiểu trong đàn tin tức không ngừng mà bắn ra tới. Đông Dương một bên phun tào quân khu phi nhân sinh sống, một bên bát quái canon thành sự tình. Còn thường thường mà tác Tô Đường, 6 người tiểu đàn đã sớm biến thành 7 người tiểu đàn. Tống Thản gia nhập đàn Liêu. Tống Thản đối với Đông Dương vị này Lâm Đông gia tộc tiểu thiếu gia còn không quá quen thuộc, ngại với hắn cha lĩnh chủ mặt mũi. Người khác đều lười đến phản ứng Đông Dương khi sẽ lễ phép mà trả lời Đông Dương vấn đề. Kết quả không đến 3 ngày liền có chút phát điên. Đông Dương, Đường Đường, chúng ta khi nào lại đi thăm dò sương mù chi thành? Ta hảo hoài niệm lúc trước cùng các ngươi tổ đội nhật từ. Thật là đi đường đều có thể đá đến năng nguyên thạch. Khắp nơi thủy sản cùng nguyên liệu nấu ăn. Tống Thản dựng lên lỗ tai. Nghĩ đến phía trước làm thực nghiệm khi Tô Đường có thể lấy ra vô số hắn thấy cũng chưa gặp qua nguyên liệu nấu ăn dược liệu cùng tinh thạch. Tức khắc lại bình tĩnh, Tô Đường. Quá đoạn thời gian liền đi sương mù chi thành. Chân thân đi, Gus đại đế muốn phái nghiên cứu viên đi trước sương mù chi thành. Chuyện này bọn họ sớm muộn gì đều sẽ biết. Này đường đi đồ xa xôi. Hung hiểm không biết, cũng là thời điểm trước tiên từ biệt hiện giờ xem ra. Đi sương mù chi thành ngược lại là nàng lựa chọn tốt nhất, Đông Dương. Dựa, tình huống như thế nào? Các ngươi phát hiện sương mù chi thành chân thật vị trí. Như thế nào không ai cho ta biết? Xuân Hy, ta cũng là vừa mới biết được, Lộc Ấp. Đội trưởng, bệ hạ bồi ngươi đi sao? Tằng Niên, kia cần thiết nha, dùng ngón chân đều có thể đoán được, Tô Đường trầm mặc mấy giây. Này vừa đi qua lại ít nhất 6-7 năm, 6-7 năm a. Kia chẳng phải là đều ăn không đến Tô Đường làm mỹ thực. Không thấy được Tô Đường, trong đàn tức khắc một mảnh kêu rên, bệ hạ hảo phát dồ a, vì quá hai người thế giới, cư nhiên như thế tàn nhẫn. Thành tế tinh hạm thực mau liền đến canon thành tinh hạm sân ga. Tô Đường hạ tinh hạm, đi bộ đi trở về Hoa Hồng lâu đài, các tổng quản chờ ở cửa. Thấy nàng trở về, vui mừng tiến lên tới, nói, Tô Đường tiểu thư, ngươi nhưng xem như đã trở lại. Bệ hạ ở mở họp, làm ta ra tới tiếp ngươi. Viện nghiên cứu bên kia nói ngươi buổi chiều không qua đi. Là đi ra ngoài dạo canon thành sao? Như thế nào không khai tinh hạm ra cửa đâu? Tô Đường cong mắt cười nói. Ta ngồi thành tế tinh hạm. Rất thú vị liền hảo. Lần sau ngươi muốn đi nơi nào? Cùng bệ hạ nói, làm bệ hạ bồi ngươi đi. Các tổng quản vui tươi hớn hở mà nói. Hai người cùng nhau vào Hoa Hồng lâu đài, địch hạnh đội ngũ đến canon thành. Liên hệ Kiều Vi Ngôn tiến hành hòa đàm. Gus đại đế đang ngồi ở phòng khách, mang theo thực tế ảo mắt kính. Sắc mặt lạnh lùng mà mở ra hòa đàm hội nghị. Dư quang phiết kim Tô Đường thân ảnh. Khuôn mặt cuối cùng hòa hoãn xuống dưới. Đem thực tế ảo mắt kính tắt đi. Làm các tổng quản chuẩn bị cơm chiều, đã trở lại. Vừa lúc ăn cơm, Gus đại đế mắt phượng mỉm cười, ngươi không phải ở mở họp sao? Tô Đường thấy hắn đem thực tế ảo mắt kính ném tới rồi một bên. Bật cười nói, là tinh tạc hòa đàm sự tình, một chốc một lát lại không thể đồng ý. Làm Kiều Vi Ngôn đang nói, ta có nghe hay không không sao cả, bệ hạ cũng không che lấp. Nhàn nhạt nói. Địch hạnh nói mấy năm nay là Hạ Dung Thành ở sau lưng duy trì bọn họ cùng đế quốc biên cảnh quân. khởi xung đột, còn nói đế quốc nhiều khởi phản quốc sự kiện đều là công tước ở phía sau màn thao tác. Ta đã làm ai đi tra xét, Tô Đường nội tâm một lột bộ. Ngồi xuống, dùng nhiệt khăn lông xoa xoa tay, nói, điều tra ra là Hạ Dung Thành phá rối. Sẽ làm sao, tự nhiên là chỉnh đốn Hạ Dung Thành, bất quá đều có Hạ gia người đi động thủ, ta nếu là trực tiếp nhúng tay. Đến lúc đó lại phải bị nội các nói ngang ngược, Cớt đại đế nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Mau ăn cơm, chờ vội xong mấy ngày nay, chúng ta liền xuất phát đi sương mù chi thành. Tô Đường gật gật đầu, vài lần lời nói đến bên miệng lại nuốt đi xuống. Cơm nước xong, đi tắm rồi, liền ôm tiểu phượng hoàng thượng sân thượng, ngửa đầu nhìn thâm thúy yên tĩnh bầu trời đêm. Tiểu Phượng Hoàng ở trên sân thượng vùng vẫy mọc ra tới xinh đẹp lông chim. Khoe ra mà bay tới bay lui, Tô Đường chống cằm. Click mở vòng tay, phát hiện chính mình trong vòng cư nhiên không có một cái nói thượng lời nói nữ hài tử. Mấy năm nay quả nhiên là đem chính mình sống thành hán tử. A Đường, ai thiếu tá phát tới hình chiếu, Tô Đường tinh thần rung lên. Vội vàng triệu hồi Tiểu Phượng Hoàng. Ngồi ngay ngắn, ngươi là ở sân thượng. Ai thiếu tá nhìn nàng hình chiếu hoàn cảnh, nhịn không được cười nói. Trước kia ta, ám ưng, Kiều Vi Ngôn đi Hoa Hồng lâu đài khi, bệ hạ cũng ái ngồi ở trên sân thượng một bên uống rượu. Một bên nhìn lên sao trời, phải không? Tô Đường đôi mắt cười đến cong thành trăng non. Lão sư tìm ta có việc sao? Ai thiếu tá gật gật đầu, nói. Lan sơ viện trưởng thác ta hỏi ngươi, khi nào hồi Lâm Đông Thành, tiếp nhận viện nghiên cứu phân viện, hắn gần đây thân thể không tốt, vẫn luôn muốn tìm người nối nghiệp, mấy năm nay nhất hướng vào chính là ngươi ta. Tô Đường trầm mặc một chút, lão sư, ta không rất thích hợp, ai thiếu tá hiểu sai ý. Tiếp tục nói, việc này viện trưởng cùng bệ hạ cũng đề qua, bệ hạ nói xem ngươi thích. Nếu là ngươi tưởng hồi Lâm Đông Thành, hắn cũng không có ý kiến, sẽ bồi ngươi thường trú Lâm Đông Thành, cho nên ngươi không cần có phương diện này băn khoăn, chỉ xem ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận học viện quân sự cùng phân viện. Tô Đường, đây là lão viện trưởng cả đời tâm huyết, nếu là tìm không thấy người nối nghiệp, lão viện trưởng chết không nhắm mắt, lão sư cũng hướng vào ngươi tiếp nhận học viện quân sự cùng viện nghiên cứu phân viện. Đây là song thắng, đối với ngươi, đối Lâm Đông Thành đều có chỗ lợi, ngươi nếu là thích quá đơn giản sinh hoạt, cũng không cần tốn nhiều tâm, chỉ cần nắm chắc hảo học viện cùng phân viện phương hướng liền hảo. Tô Đường nghe vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích, ách thanh nói, lão sư, ta nghe nói trước kia Lan Sơ viện trưởng cũng hướng vào ngươi đưa người nối nghiệp. Ngươi vì sao không đồng ý? Là bởi vì ngươi phản quốc giả hậu duệ thân phận sao? Ai thiếu tá sửng sốt một chút, hắn như thế nào có thể đương học viện quân sự viện trưởng? Năm đó y ra làm phản, to như vậy gia tộc, chỉ có hắn một người miễn với lưu đày, toàn bộ gia tộc tẫn hủy, mấy năm nay hắn vẫn luôn ở chuộc nội tâm tội, làm sao có thể tiếp nhận tinh tế tối cao học phủ? Hưởng tụ địa vị cung tôn vinh. Ta không thích hợp, ta quy túc là ở đế quốc biên cảnh tuyến, nơi đó tuy rằng lại lãnh lại hoang vắng, nhưng là nhân tâm huyết ít nhất là nhiệt, hộ vệ đế quốc, cuộc đời của ta mới có giá trị, chỉ có chết trận biên cảnh tuyến, ta mới có thể rửa sạch y ra tổ tông phản quốc tội nghiệt, mới có thể không làm thất vọng những cái đó chết ở trấn áp chung đi theo y ra vô tội giả ai. Thiếu tá đáy mắt hiện lên một tia mỏng manh quang. Ngươi không giống nhau, ngươi hiện tại là tinh tế anh hùng, có đế quốc công huân, tiếp nhận học viện quân sự cùng phân viện, gánh nổi. Tô Đường thấy hắn ánh mắt bi thương, mang theo thâm trầm áy náy, năm ngón tay nắm chặt, ách thanh nói, lão sư, kỳ thật y người nhà không có tử tuyệt, 4 năm trước cách ly khu phản loạn, y ra có hậu nhân trốn thoát, bọn họ hiện tại liền ở Thu Lạc Thành. Ngươi không cần đem y ra tội đều bối ở trên người mình. Có người cùng ngươi cùng nhau khiêng, ai thiếu tá cả người cứng đờ. Không dám tin tưởng mà nói. Không có khả năng, bọn họ chạy ra tới. Vì cái gì không liên hệ ta? huống chi trừ tịch bệ hạ đặc xá y người nhà tội. Bọn họ hiện tại là tự do người, vì cái gì không có người đi đế quốc xin tân thân phận vòng tay? A Đường, ngươi đừng lừa dối ta, bởi vì bọn họ không ra mặt là vì bảo hộ mặt khác chạy ra tới người. Những người đó cũng không có bị đế quốc xá phóng tội. Thí dụ như Tinh Tạc, thí dụ như Hạ Dung thành gia tộc đấu tranh hy sinh giả. Thí dụ như, ta, Tô Đường nói xuất khẩu, mặc danh mà nhẹ nhàng lên, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn vẻ mặt khiếp sợ ai thiếu tá. Mỉm cười nói, thực xin lỗi, ai lão sư, là ta lừa ngươi, ta vừa sinh ra liền ở cách ly khu, cũng là đế quốc lưu đày giả. Năm đó công tước cầu kết cách ly khu bà Ân gia tộc cùng Tinh Tạc địch hạnh. Đã xảy ra bạo động, là ta mang theo y gia hậu nhân còn có địch hạnh cùng nhau từ nhỏ thiên thạch khu trốn thoát. Sau lại ta đáp thượng Harry hạm trưởng ánh dạng đông hào. Đi trước Lâm Đông Thành, cho nên, ta cũng không thích hợp tiếp nhận học viện quân sự cùng phân viện, nàng cũng là lưu đày giả A. Huống chi nghiên cứu ra tinh tế virus không phải nàng một người công lao. Có cao đẳng văn minh thế giới trí năng người trợ giúp nàng. Có yên lặng trả giá nghiên cứu tổ thành viên trợ giúp nàng. Còn có mạo hiểm tiến vào sương mù chi thành thám hiểm đội. Này đó công lao là thuộc về đại gia, không phải độc thuộc về nàng một người. Nàng lại như thế nào sẽ yên tâm thoải mái mà hưởng thụ này đó khen ngợi đâu. Càng vô pháp tiếp nhận học viện quân sự cùng phân viện, nàng cho tới nay tâm nguyện chỉ là quả an. Bình sinh hoạt, ai thiếu tá hai mắt đỏ đậm, thấy Tô Đường nói ra như vậy nghe rợn cả người sự tình. Lại là khiếp sợ lại là mừng như điên còn có vô hạn lo lắng. Nắm tay nắm chặt, khàn khàn mà nói, năm đó cách ly khu bạo động, địch hạnh từ nhỏ thiên thạch khu chạy ra tới sự tình toàn tinh tế đều biết. Ta biết ngươi nói này đó chỉ là vì lừa gạt ta. Làm ta quãng đời còn lại có thể quá tâm an một chút. Ta đi cách ly khu cha quá. Y gia đã sớm không có người. Về sau đừng nói như vậy ngốc lời nói. Không có người sẽ tin tưởng. Ngươi một cái tiểu cô nương như thế nào sẽ ở như vậy địa phương sinh hoạt 16 năm. Ta không tin ai thiếu tá nói thanh âm đều ẩn ẩn phát run. Nội tâm chua xót vô cùng, tiểu A Đường nguyên lai vẫn luôn sinh hoạt ở cách ly khu. Cho nên năm đó lần đầu tiên thấy nàng, nàng mới có thể xuyên rách tung tóe, cùng một đám thợ mỏ cùng nhau đào quạng. Như vậy địa phương, nàng là như thế nào sống đến 16 tuổi? Nàng là ăn nhiều ít khổ, mới đi tới hôm nay. Hiện giờ chỉ là vì hắn có thể tâm an, liền phải kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ sao? Tô Đường kinh ngạc một chút, ngay sau đó mỉm cười nói, kỳ thật cách ly khu nhật tử cũng không có trong tưởng tượng như vậy khổ. Ta vận khí thực hảo, ở sương mù chi thành kiếm lời rất nhiều năng nguyên thạch. Ở đỉnh núi kiến một tòa nhà gỗ nhỏ, nhật tử quá rất là giàu có, khi đó ta còn thường xuyên cấp lão sư đưa ăn đâu. Lưu đày giả cũng là người, liền tính chúng ta tổ tông phạm vào đại sai. Nhưng là hậu nhân cũng có thể làm một cái chính trực. Vì đế quốc sáng lên nóng lên người tốt, phải không, lão sư, Tô Đường nội tâm ấm áp, hắn rõ ràng tin a. Vì bảo hộ nàng, muốn từ bỏ rớt y ra người sao. Mấy năm nay nàng gặp được đều là như thế này ấm áp người. Làm nàng như thế nào nhẫn tâm lừa gạt bọn họ. Sinh tử có mệnh phú quý ở thiên, nàng là việc nặng hai đời người. Đã sớm đã thấy ra, đúng vậy, ai thiếu tá nhìn nàng sán lạn rộng rãi tươi cười. Thanh âm nghẹn ngào, hiện giờ mới biết được nàng tươi cười có bao nhiêu khó được. Nơi đó là đế quốc hỗn loạn vô cùng, virus tàn sát bừa bãi cách ly thực nghiệm khu A, việc này đè ở ta trong lòng thật lâu. Hiện tại nói ra, ta thực vui vẻ, cho nên, lão sư cũng không cần lại áy náy, y ra sai không phải ngươi sai. Ngươi không làm thất vọng y gia, không làm thất vọng đế quốc. Đúng rồi, cách ly khu ra tới người là ngươi Đường đệ y Đằng cùng vài tên y gia thân thích. Y Đằng vẫn luôn sợ liên lụy ngươi, cho nên ra tới sau không có liên hệ ngươi. Hắn nói về quê quá sống yên ổn nhật từ. Lão sư, người đi Thu Lạc Thành có lẽ có thể tìm được hắn, ai thiếu tá đôi mắt đỏ bừng. Khàn khàn mà nói, hôm nay ta không có đi tìm ngươi, những lời này về sau không cần nói nữa, ngay cả bệ hạ đều không cần đề, biết không, A Đường, ai thiếu tá kêu Tô Đường tên, lại một câu đều nói không nên lời, lòng bàn tay truyền đến ẩn ẩn đau đớn, nói cho hắn này hết thảy không phải mộng, như vậy kiên cường làm người đau lòng tiểu Tô Đường, giúp hắn tìm được rồi thân nhân, dẫn bọn hắn trốn thoát a. Mấy năm nay nàng cái gì đều không có nói qua. Tô Vu cũng không thể để sao. Tô Đường thở dài, lưu đầy giả thân phận mẫn cảm như vậy sao? Không thể, ai thiếu tá quả quyết nói. Ai đều không chuẩn đề. Chuyện khác giao cho ta, ai thiếu tá nói vội vàng cắt đứt hình chiếu. Đi điều tra năm đó cách ly khu bạo động sự tình, Tô Đường kinh ngạc một chút. Thấy tiểu Phượng Hoàng liều mạng mà cùng nàng. Phát ra pi pi tiếng kêu, vội vàng bế lên tiểu gia hỏa, xoay người thấy không biết khi nào đứng ở trên sân thượng Gus Đại Đế. Cả người cứng đờ, Gus Đại Đế quanh thân bao phủ ở trong bóng đêm. Thấy không rõ biểu tình, cũng không biết ở chỗ này đứng bao lâu, trên tay còn bưng một ly nóng hôi hổi quả trà tản mát ra mật ong thơm ngọt hương vị, mật ong quả bưởi trà. Vẫn là nhiệt Cớt Đại Đế tiến lên đem cái ly đưa cho Tô Đường. Mắt phượng sâu thẳm như mực, trầm thấp hỏi, cho nên, này một năm tới, ngươi đối ta xa cách xa lạ, là bởi vì ta là đế quốc chấp chính quan, mà ngươi là cách ly khu lưu đày giả sao? A Đường, tiểu Phượng Hoàng chui vào Tô Đường trong lòng ngực, dùng tiểu cánh bưng kín đôi mắt, giả chết chung, Tô Đường ngơ ngác mà bưng quả trà. Gật gật đầu, Gus Đại Đế trầm thấp cười, chỉ cảm thấy này đã hơn một năm thời gian đúng là bạch bạch lãng phí. Sau này một phân một hào thời gian hắn đều không muốn lại lãng phí. Bệ hạ thấp thấp thở dài, cúi xuống khuôn mặt, thân mật mà chống lại nàng chóp mũi. Trầm thấp cười nói, ngươi biết các quý tộc thích nhất lấy cái gì lời nói tới công kích ta sao? Nói ta là tinh tế dân chạy nạn. Xuất thân nô lệ, A Đường, quý tộc lại so với chúng ta cao quý đi nơi nào? Ta tưởng xây dựng đế quốc là mỗi người bình đẳng, vô luận ngươi là lưu đày giả, vẫn là quý tộc, đối ta mà nói, đều là ta thích Tô Đường, Tô Đường ngây người. Cho nên, ngươi không để bụng sao? Ta là từ cách ly khu chạy ra tới. Là ta cũng sẽ chạy ra tới, bệ hạ nhịn không được duỗi tay che lại nàng đen nhánh đôi mắt. Lại xem đi xuống hắn sẽ tưởng thân nàng. Mệnh ta không do trời. Quảng tinh người sống sót có thể trở thành đế quốc chấp chính giả. Cách ly khu sinh ra hài tử cũng có thể trở thành tinh tế virus chung kết giả. Cho nên này hết thảy đều nói cho chúng ta biết. Vận mệnh là nắm chắc ở chính mình trong tay. Cớt Đại Đế trầm thấp cười nói. Về sau đừng lại dùng loại lý do này cùng ta xa lạ. Nếu không dành trước nhớ kết hôn, chúng ta lại đi sương mù chi thành đi, coi như là hưởng tuần trăng mật. Tô Đường trừng lớn đôi mắt, ngoặc kép chấm hỏi, bọn họ không phải đang nói nghiêm túc lưu đày giả đào vong sự kiện sao? Như thế nào xả tới rồi kết hôn hưởng tuần trăng mật? Mật ong quả bưởi trà muốn lạnh, chạy nhanh uống xong, chúng ta thương nghị một chút kế tiếp sự tình, hôn lễ, tuần trăng mật. Về sau định cư ở nơi nào? Đúng rồi, Lan Sơ còn muốn cho ngươi hồi Lâm Đông Thành. Lâm Đông Thành có chút lãnh. Canon Thành người nhiều lời tạp. Gus Đại Đế híp mắt, cảm thấy kế tiếp muốn vội sự tình quá nhiều. Tô Đường uống nóng hôi hổi mật ong quả bưởi trà. Chỉ cảm thấy mật ong ngọt tới rồi nàng trong lòng đi. Ngọt ngào, ấm áp, như là luyến ái hương vị. Nguyên lai. Nàng nơi này đại như núi nan đề, ở hắn xem ra, không đáng giá nhắc tới. Hết thảy thế nhưng như thế đơn giản. Tô Đường uống xong mật ong quả bưởi trà, đem cái ly phóng tới trên tay hắn. Cong mắt cười nói, quá ngọt, về sau thiếu phóng điểm mật ong. Gus Đại Đế nhìn nàng khóe môi lúm đồng tiền, tự nhiên mà vậy mà đem cái ly tiếp được. Ánh mắt chuyển ám, khàn khàn cười nói. Có bao nhiêu ngọt, một phút lúc sau, bệ hạ cảm thấy quả nhiên phi thường ngọt, nhưng là hắn thích, hết chương.